Ma quỷ lộ, chương 74, ngoại phóng. Góc truyện audio.com. Khi Lê Hòa tập hợp được sợi bản nguyên chân khí cuối cùng vào ao nước. Ầm, ầm ầm, những âm thanh những của một cơn nước lũ cuốn trôi đi tất cả mọi thứ vậy. Ngay khi Lê Hòa dung hợp thành công toàn bộ bản nguyên chân khí vào thành một cái ao. Ngay lập tức nó nhả ra một lượng lớn chân khí màu đen. Một màu mà Lê Hỏa chưa bao giờ nhìn thấy trong chân khí của mình. Ngay lập tức những luồn chân khí màu đen đó, chảy vào các kinh mạch, cường hóa, khai phá, mở khiêu cho Lê Hỏa như một dòng nước lũ mạnh mẽ phá tan mọi con đê ngăn cản trước mặt nó. Những cơn ngứa khủng khiếp từ bên trong cơ thể truyền nhưng Lê Hỏa mặc kệ. Đây là cơ hội ngàn vàng, cậu không thể bỏ lỡ nó được. Lê Hòa giữ cho lực lượng tinh thần còn đầy đủ là để cho lúc này đây. Cậu dồn hết toàn lực, di chuyển các luồn chân khí màu đen đó, đi sang các nhanh kinh mạch khác chưa được khai phái cùng các khiếu huyệt ở đó. Đây chính là lý do chính vì sao Lê Hòa lại nghe theo quyển sách hướng dẫn đó dùng cái cách hành xác này để đột phá cảnh giới. Vì một lý do đơn giản, nó giữ gần như đầy đủ toàn bộ lượng tinh thần trong quá trình đập tan viên cầu bản nguyên chân khí và trong thời gian tập hợp các sợi bản nguyên chân khí thành một cái ao, để có thể thay đổi các chuyến đi của nguồn chân khí trả lại, khai mở những kinh mạch mình muốn. Còn nếu mà Lê Hòa chọn theo những cách thông thường kia thì phá vỡ, chia tách, tập hợp lại bản nguyên chân khí hình thành cái ao cũng đã đủ vắt kiệt toàn bộ tinh thần lực của cậu rồi, nói gì đến chuyện chuyển đổi chân khí chả. Lại khai phá đường kinh mạch mà mình muốn, chỉ có thể kệ nó thích đi đâu thì đi, ông nào may thì mở được nhiều, ông nào đen thì mở được ít, nhưng dù có lượng tinh thần sung túc nhưng Lê Hòa vẫn cạn kiệt đi lượng tinh thần trông thấy. Đổi một đường thì không sao, nhưng Lê Hỏa phải liên tục chuyển đổi các luồn chân khí đen. Không cho nó đi vào những nơi đã được khai phá, mà lại còn phải để cho các luồn chân khí phải đến những khiếu huyệt chưa được mở trên các đường giao nhau của các đường kinh mạch. Các khiếu huyệt là những điểm nối của tất cả đường kinh mạch. Muốn vận chuyển các chân khí từ đường kinh mạch này đi qua một đường kinh mạch khác, chắc chắn phải vận chuyển chân khí đi qua các trạm khiếu huyệt. Vì lý do đó mà mấy người chúng độc hay gì đại loại như vậy toàn từ phong bế khiếu huyệt vào để các độc tố không thể đi qua được các khiếu huyệt. Đến các nơi trong cơ thể, như thế sẽ kéo dài thời gian sống lâu hơn. Nhưng ngoài mấy điều đó ra thì khiếu huyệt còn có tác dụng là những kho dự trữ chân khí tạm thời, hay còn được gọi là phụ. Ngoài cái kho chính là ở đan điền. Vậy thì càng nhiều khiếu huyệt được mở thì càng lưu giữ được nhiều chân khí, mà càng nhiều chân khí thì nó sẽ ủng hộ cho cuộc chiến lâu dài hơn. Ngoài mấy điều đó ra thì khiếu huyệt còn tác dụng rất lớn khi lên đến khí cương cảnh. Ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiến cấp, Lê Hỏa bây giờ chủ yếu là tập trung vào mở khiếu huyệt là chính. Các đường kinh mạch thì về sau khai mở cũng được, hoặc bỏ tiền ra mua đan về dùng không quá khó. Trong mấy cái vụ thông mạch này chủ yếu là tốn thời gian mà thôi, nhưng khiếu huyệt thì khó mở hơn nhiều lần. Khai phá đường kinh mạch đồng nghĩa với việc tốn thời gian lớn hơn, và kèm theo đó là các loại đan dược liên quan đến việc thông khiếu cũng đắt đỏ hơn. Vậy nên Lê Hỏa sẽ tận dụng cơ hội này mở ra càng nhiều khiếu huyệt càng tốt. Nếu không về sau sẽ rất mệt mỏi trong cái vụ này. Lê Hỏa di chuyển các luồn chân khí được hơn 200 lần thì cạn kiệt lượng tinh thần. Khai mở chưa tới 70 đường kinh mạch mà mới ngước ngoài được 3 cái khiếu huyệt. So với vài nghìn đường kinh mạch trong cơ thể và 365 khiếu huyệt, thật sự là chả thấm vào đâu. Lê Hỏa thời dài thoát trạng thí nhập định, thoát ra khỏi cơ thể. Việc khai phá các đường kinh mạch vẫn tiếp tục đến hơn 10 phút sau khi Lê Hỏa thoát ra. Các dòng chân khí đen đã biến mất hoàn toàn, lại như cái lần tẩy lễ lúc tiến cấp chân khí. Nhưng kể cả 10 phút đó thì gần như Lê Hỏa không mở thêm được các đường kinh mạch cùng cái khiếu huyệt nào. Vì các dòng chân khí đen chủ yếu đi lại qua các đường kinh mạch đã mở cường hóa chúng cho cứng cáp hơn. Sau khi kết thúc thì Lê Hỏa vẫn ngồi thêm vài tiếng ổn định lại cảnh giới rồi mới đi ngủ. Bây giờ Lê Hỏa đã là chân khí cảnh tầng 4, mở ra khí hải, chân khí ngoại phóng, sáng hôm sau Lê Hòa thức dậy hơi muộn, hơn 9 giờ cậu mới dậy. Cũng tại hôm qua Lê Hòa đốt quá nhiều tinh thần lực. Cậu dậy tắm rửa sạch sẽ, cơm cháo no nê thì mới bắt tay vào thử nghiệm cảnh giới mới có cái gì vui. Dù cho Lê Hòa là người có tâm cơ âm trầm nhưng vẫn là một thằng danh 17, 18 tuổi, đang ở cái tuổi làm nhanh hơn nghĩ mà bảo lên được cảnh giới mới. Có năng lực mới mà không nôn nóng muốn thử là điêu. Đầu tiên cậu đi ra ngoài sân kiếm cái que củi. Lê Hòa tính thử nghiệm xem âm hỏa chân khí bá như thế nào. Người ta nói chân khí bình thường chỉ tạo ra gió bình thường mà thôi, còn những chân khí đặc biệt luyện ra từ những công pháp cao cấp sẽ có là những thứ đặc biệt. Lê Hòa cầm que củi lên, để một ngón tay bên dưới. Cậu điều động một lượng nguyên khí đến đầu ngón tay. Cậu có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang thoát ra ngoài. Đó là một luồn khí màu lam rất nhạt, gần như là vô màu. Luồn chân khí đó bao lấy cái que, nhưng khác với những gì Lê Hòa dự kiến, chả có điều gì xảy ra cả. Lê Hòa kiên nhẫn duy trì như thế đến hơn 2 phút sau thì chỗ mà chân khí tác động đến cái que mới chuyển sang thành màu đen. Nó hóa thành than và từ từ bị phân rã rơi xuống. Đến phút thứ 5 thì que củi mới hoàn toàn đứt làm hai do bị âm hỏa chân khí đốt mà thành. Bên dưới đất là một đống bụi than do âm hỏa đốt cháy và phân giải. Lê Hòa vứt hai cái que đi, cậu có điều phải suy nghĩ. Đến tận bây giờ cậu mới biết được đặc tính của âm hỏa trong người cậu là gì. Một điều nữa đặc biệt trong quyển âm hỏa chân khí mà ta chưa nói tới. Là tùy đặc tính của từng người mà sẽ luyện ra những loại âm hỏa khác nhau. Âm hỏa chân khí quyết chính là một quyển công pháp cơ bản của 3 loại công pháp khác nhau ở âm sơn phong và là cơ sở của 6 loại về âm hỏa hệ công. Pháp của quỷ thần tông. Đây cũng là một điều đặc biệt ở môn công pháp này mà nhiều người muốn luyện. Là không phải đau đầu đi tìm công pháp để tiếp tục tu luyện khi lên khí cương cảnh. Khi một người luyện âm hỏa chân khí quyết sẽ được phân theo đặc tính, tư chất, cơ thể, linh thể, huyết mạch, ngoại vật, mà luyện ra được nhiều loại âm hỏa khác nhau để phù hợp nhất với từng người. Đây cũng là lý do tại sao nó được xếp vào hàng công pháp cơ sở tốt nhất của quỷ thần tông. Chả bao giờ phải sợ dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Theo như âm hỏa chân khí quyết giả thích thì ta sẽ có thể luyện ra được 13 loại âm hỏa chân khí khác nhau, nhưng mà quỷ thần tông đã cất đi 7 loại vì nhiều lý do nhạy cảm, nên chỉ còn 6 loại, chia là phân giải, chia tách các vật chất thành nhiều mảnh, ăn mòn, thể xác, phân hủy, hay thối rữa, đóng băng, thể xác, ăn mòn, linh hồn, hòa tan, hóa mọi vật chất thành chất lỏng. Đó là sau loại âm hỏa chân khí luyện được từ âm hỏa chân khí quyết. 3 loại, phân giải, ăn mòn, thể xác, phân hủy, là 3 loại công pháp chỉ cần Lê Hỏa lên được khí cương cảnh, đập lên được nội môn là được âm sơn phong ban cho ngay lập tức. Đóng băng là thuộc về huyết băng phong. Nếu muốn luyện Lê Hỏa lại phải đổi một lượng lớn điểm cống hiến. Còn ăn mòn, linh hồn, cùng hòa tan được tông môn kiểm soát rất nghiêm. Không phải muốn luyện là được. Cũng may mà Lê Hòa thuộc về phân giải, nếu không thuộc về 3 cái sau thì lại phải chạy công chóc phẩy ra mà tìm cách để được công pháp tu luyện. Mà cậu cũng biết công pháp tiếp theo của cậu là gì rồi. Phân giả âm hỏa quyết có thể luyện được đến ngưng dịch cảnh. Lê Hòa không quá vui vì sự yếu kém của bản thân. Bây giờ ngoại phóng chân khí của Lê Hòa cực kém, nếu không muốn nói là thảm hại so với Bạch Hạc, kẻ có thể dùng chân khí đẩy bay mọi thứ xung quanh. Người thì cậu đúng là một con gà con, nhưng không sao, Lê Hòa tự tin với cái tư chất thượng thừa cùng với một ngộ tĩnh hơn người. Đằng sau là một tông môn siêu lớn chống lưng thì cậu tin sớm thôi sẽ vượt qua được Bạch Hạc mà không cần lên nửa bước khí cương. Lê Hòa vứt cái que trong tay đi. Cậu đi vào phòng vác đao ra ngoài. Sự khác biệt giữa chân khí và chân khí ngoại phóng, ngoài đưa được chân khí ra ngoài cơ thể thì là gì? Dĩ nhiên là sử dụng pháp khí rồi. Bây giờ Lê Hòa đã có thể dùng được toàn bộ sức mạnh của pháp khí. Lê Hòa vác đao ra ngoài. Cậu truyền chân khí vào thanh đao để xem bên trong này có những loại trận pháp nào. Đầu tiên là duệ kim trận, gia tăng sự sắc bén. Cái này thì không cần dùng rồi. Giảm ma sát trận pháp cái này cũng không dùng được. Tăng sức trận cũng không dùng được. Toàn mấy cái không cần sử dụng. Hóa ra bốn phù văn có mỗi một cái sử dụng được. Sát khí trận, có thể chuyển đổi được nguyên khí thành sát khí dùng để dọa ma. Lê Hòa cảm thấy thú vị. Cậu liền sử dụng xem nó thế nào. Cách sử dụng cũng rất đơn giản. Chỉ cần truyền chân khí vào trận pháp đó là được. Sau khi truyền một lượng lớn chân khí vào, từ thân đao, thoát ra những luồn khí đen lạnh giá. Lê Hỏa nhăn mặt, cậu vung vẩy thanh đao lên, chém ra những đường đao sắc bén cùng với lượng chân khí nhiều đến dọa người. Làm cho Thiên Hoàng phải dùng mình sợ hãi, làm nó phải né ra xa Lê Hỏa. Còn mã quỷ thì chỉ ngừng đầu hiếu kỳ nhìn một chút rồi lại cúi xuống ngủ tiếp không thèm nhìn tiếp. Lê Hỏa cáo mày dừng lại. Cái trận pháp này đối với Lê Hỏa đủ phế. Sát khí quá kém, tạp chỉ được cái hình chứ chưa có cái hồn. Giống ý như cái lúc bước lên bậc thang khảo sát lúc nhập môn. Cái này chắc chỉ dùng để dọa ma chứ gặp mấy thằng tâm lý cứng thì tắt điện. Mà lại còn ngốn chân khí còn hơn cả nước lã nữa chứ. Lê Hỏa chắc duy trì được 10 phút là kiệt sức. Lê Hỏa nghịch một lúc rồi thôi. Cậu đi ra ngồi góc tường. Lấy từ trong ngực ra một cái bình thủy tinh, bên trên lấp lóe một loạt các thù văn đỏ cấu thành mặt một con quỷ. Đến lúc xem bên trong mày có gì rồi, Lê Hỏa thầm thì với vái bình, cách trương.